Chương 591, Hoang mạc lữ hành. Đánh bại vị Jim quái lao đầu về sau, Lạc Ninh bọn người lần nữa du lãm một phen cái này thần kỳ thành thị, liền tiếp tục hướng về kế tiếp thành thị xuất phát. Bài đủ nếu như là nghĩ muốn khiêu chiến kế tiếp đạo quán, như vậy thì là lạ vạ dịt giờ tạo. Đã như vậy, đám người liền hướng về mở tờ chim nỉ xuất phát. Tại trải qua một mảnh bình hòa vùng ngoại thành về sau, bởi vì dần dần tới gần nơi này cái hồ ên địa khu lớn nhất núi lửa hoạt động, cho nên xung quanh hoàn cảnh đối các lữ nhân bắt đầu không quá bạn khá hơn. Nơi này là một mảnh hoang mạc, phóng tầm mắt nhìn tới, xí rút nọ mạn, một mảnh nhiệt khí bốc lên hoang vu cảnh tượng. Hồ ên địa khu vốn chính là tới gần xích đạo, là ở vào nhiệt đới khí hậu phạm trù, tăng thêm lúc này chính vào tháng 9, thời tiết nhiệt độ đối với ra ngoài lữ hành huấn luyện ra tới nói, vậy đơn giản liền là hình người đổ nướng làm người tuyệt vọng. Đương nhiên, cái này nhiệt độ cùng khí hậu không cách nào đối Lạc Ninh một đoàn người tạo thành cái gì tổn hại. Lạc Ninh đem lạ tỷ ạ phóng thích ra ngoài, nó ghé vào Lạc Ninh cong lên, siêu năng lực liên tục không ngừng phóng thích ra, đem một đoàn người toàn bộ bao vây lại. Đối với thần thú tới nói, dạng này siêu năng lực chuyển vận cũng không có vấn đề gì lớn. Bất quá dù cho như thế, cả rèn bổ trong nước cách hay là hạ biết tăng lên rất nhiều. Ngược lại là gì cả cùng đoá nhi giống một người không có chuyện gì tiếp tục thảnh thơi bị Lạc Ninh nắm tiến lên. Ta nói các ngươi nha, thật sự là kỳ quái. Trải qua mấy cái tuần lễ ở chung, cả rèn đối với Lạc Ninh mấy người cũng xem như quen thuộc, nói tới nói lui cu nở dê không còn cách khoảng cách. Có lẽ là lần kia tập ngực mà kéo vào khoảng cách rõ ràng thời tiết nóng như vậy. Các ngươi cũng không nhiều cùng một điểm nước sao nhìn về phía trước núi hoang cùng đại mạc lên cao đẳng quần quần nhiệt khí. Cả rèn dù cho nhục thể cảm giác không thấy, nhưng là nội tâm vẫn như cũ là bị phơi lửa nóng. Bất quá quay đầu nhìn về phía dì cả cùng đoá nhi hai người, các nàng lại là chút nào không biến hóa. Dì cả vẫn như cũ là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, đoá nhi vẫn như cũ an tĩnh đi theo Lạc Ninh đằng sau. Dì cả trước kia không có nhục thể thời điểm. Đừng bảo là nhỏ như vậy nhỏ nhiệt độ, liền là ở tại trong núi lửa QNZ không có vấn đề gì. Mà bây giờ mặc dù khôi phục, bất quá đối với cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào dù sao nhục thể QNZ không có cảm giác đến là mảnh này khói đột hoang mạc khu vực giống như rất khổng lồ. Hơn nữa còn chân chính sa mạc địa khu, nghe nói nơi đó một chút kỳ kỳ quái quái nghe đồn đấy. Gì cả là thật tiêu sái. Có phải hay không huyễn ảnh tháp loại hình địa phương Lạc Ninh nhớ tới trong trò chơi nội dung cốt truyện, ở ngươi chơi khiêu chiến Vil City đạo quán về sau, giống như đích thật là sẽ đi qua một mảnh sa mạc. Nhưng là trong trò chơi còn cần lấy được huyễn ảnh con mắt mới có thể trông thấy huyễn ảnh tháp xuất hiện. Huyễn ảnh trong tháp, tựa như là ạ nọ dịt cùng lợi ịp hoàn chỉnh hóa thạch tới đối mặt Lạc Ninh nghi vấn, gì cả lắc đầu, không biết ấy, phía trên QNZ không nói gì huyễn ảnh tháp. Chỉ nói là sa mạc địa khu thỉnh thoảng xuất hiện hải thị thật lâu, hy vọng rộng rãi huấn luyện ra không nên bị lừa gạt. Cũng thế, huyễn ảnh tháp đích thật là rất giống hải thị thật lâu. Nhưng người nào sẽ biết nó lại là chân thật tồn tại đây này tốt, quản nó hải thị thật lâu hay là huyễn ảnh tháp đâu, chúng ta hay là tới trước vỡ đạn tụt tạo thật tốt tắm rửa. Cả rèn bất đắc dĩ nhìn hướng thiên không, mặc dù thân thể giống như cũng không có chảy mồ hôi dáng vẻ, bất quá tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Cả rèn hạ biết cảm giác mình tuyệt đối là chảy mồ hôi. Phía trước giống như một gia đình. Đoá nhi hiếp dù bị con người, chỉ về đằng trước cuối tầm mắt đối mọi người nói. Thật vậy chúng ta mau đi xem một chút. Cả rèn con người cu nở dê có chút sáng lên, đến không phải nói nàng hiện tại cỡ nào mệt mỏi hoặc là nóng bức, chỉ là đi thẳng tại dạng này xa ngút ngàn dặm không có người ở hoang mạc phía trên, đồng nhiên xuất hiện một người nhà, vẫn là vô cùng để cho người ta hưng phấn. Hy vọng không phải là bị người vứt bỏ phòng. Nhìn xem cả rèn không kịp chờ đợi bộ dáng, Lạc Ninh cho nàng sớm đánh tốt dự phòng châm. Nếu là vứt bỏ, vậy ta liền đem nó trực tiếp phá hủy. Cả rèn cau mày đầu, vũ mị liếc một cái Lạc Ninh về sau, lời thề son sắt lắc lắc quả đấm nhỏ của mình. Đối với ác hệ thiên vương tới nói, ngươi phá hủy tâm tình của nàng, nàng liền phá hư ngươi toàn bộ bất quá cả rèn phá dỡ xử lý kế hoạch cũng không có thực hiện. Theo đám người tới gần, bên này thổ địa lại nhưng đã một điểm tái rồi. Không chỉ là cỏ dại, hơn nữa còn một mảnh bị khai khẩn đi ra đồng ruộng, phía trên trồng lấy một chút rau quả còn dưa hấu loại hình giải khát hoa quả. Là dưa hấu ấy cả rèn con người đột nhiên phát sáng lên, sau đó rất là vui vẻ hướng về dưa hấu chạy tới. Ấy các loại, nơi này rõ ràng là người thật sao? Lạc Ninh liền vội vàng kéo cái này không có chút nào thiên vương phong phạm ra hỏa. Thật là, thân làm một cái liên minh thiên vương, vợ ơ y ma hảo không có ở đây liền chạy đi trộm dưa hấu còn không có lòng xấu hổ không ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta, cùng lắm thì ta đưa tiền. Cạ rèn hất đầu một cái, kỳ quái nhìn xem Lạc Ninh. Bất quá bị hắn giữ chặt về sau, ngược lại là cu nở dê không có tiếp tục đi qua hái dưa hấu. Lạc Ninh đối với cái này làm ẩu thiên vương thật là bất đắc dĩ. Người, chúng ta đi vào trực tiếp hỏi bọn hắn mua lại hái không phải càng tốt sao? Hiển nhiên, cả rèn đối với hái được bị phát hiện lại mua, cùng mua trước tại đi chọn thường nhân không giống kiến giải các ngươi đây là ngay tại cả rèn bĩu môi chuẩn bị phản bác không cần phiền toái như vậy thời điểm. Trong phòng đi ra một trẻ hai trung niên một nhà bốn chiếc người. Mà hướng về Lạc Ninh bọn người tra hỏi, liền là vị kia mọc ra râu quai nón trung niên nam nhân. Lạ tỷ ạ lúc này liền biến mất thân hình, bất quá đã là ghé vào Lạc Ninh cong lên thoải mái hiếp con ngươi. Các ngươi tốt, chúng ta là bên ngoài lữ hành huấn luyện ra, đi qua nơi này thời điểm, phát hiện trong hoang mạc ốc đảo. Cho nên tới xem một chút không ai. Lạc Ninh đem cả rèn một thanh kéo về sau lưng mình, mỉm cười đối cái này toàn ra nói ra. Nguyên lai là như thế à. Loại khí trời này tại trong hoang mạc lữ hành nhưng phi thường không dễ dàng, nếu như không giới, mời tiến đến nghỉ ngơi một chút. Vị kia tóc trắng xóa lao bà hòa ái cười, nhìn tịnh tinh thần đầu dáng vẻ. Dì thầy cũng là giống như các ngươi, là ở bên ngoài tu hành huấn luyện ra đâu, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, mọi người mời tiến đến. Dâu quai nón trung niên nhân cũng cười gật đầu, nói ra một câu để Lạc Ninh kinh ngạc ngạn ngữ. Đúng nha, đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm, nơi này xung quanh ngoại trừ chúng ta một nhà, ngay cả bộ kẹ mẩn trung tâm đều không có nha. Các ngươi nhiệt tình như vậy, ta điểm phương A đặc biệt không phải bánh bao nhân thịt người cửa hàng.